Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 212, kế hoạch ám sát Giang Cu giải cứu Mai và Siêu. Góc truyện audio.com. Ở một con suối nhỏ, Nayenda đứng nhìn lấy một người lính liên lạc của toàn thân đầy vết thương không ngừng chảy máu lấy. Những người khác đâu? Nayenda, toàn bộ chết hết rồi, chỉ còn mỗi mình tôi thôi. Lính liên lạc. Đây là tên những người đã đồng ý trợ giúp khi cuộc nổi loạn bắt đầu. Lính liên lạc lấy ra trong người bao thư tay rung rẩy đưa cho Nayenda. Lính liên lạc này bị thương rất nặng nhưng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ bảo quản nó thật tốt. Còn lại cứ giao cho tôi. Nayenda, hãy, chắc chắn cách mạng. Lính liên lạc nói được một nửa rồi tắt thở chết đi. Nathan đứng lên cất kỹ bao thư, thoáng nhìn lấy lính liên lạc rồi xoay người rời đi. Nayenda trở về căn cứ và mở ra phong thư đọc lấy nội dung trên đó. Khi đọc xong, Nayenda chống tay lên bàn suy nghĩ thì Leon đẩy cửa bước vào. Boss, chúng ta có nhiệm vụ này, hơn nữa chả cũng rất hậu hĩnh đấy. Leon. Là nhiệm vụ gì, đưa xem nào. Nayenda tiếp lấy tờ giấy nhiệm vụ từ Leon đưa sang và nhìn vào nội dung. Khi thấy nội dung bức thư thì nàng nhíu mày lại. Làm sao vậy boss? Leon, nhiệm vụ lần này có chút khó khăn. Tập hợp mọi người đi. Nayenda, đã rõ rồi. Leon xoay người gọi mọi người tập hợp lại vào buổi tối. Đến tối mọi thành viên Nairet đều có mặt cả, không vắng một ai. Lần này mục tiêu của chúng ta là Giang Cu. Hiện tại hắn đang nổi tiếng trong thủ đô đấy. Nayenda, là hắn sao? Mai và những người khác nghe thấy mục tiêu là Giang Cu liền ngưng trọng và chăm chú lên, vì đối thủ lần này không đơn giản đâu. Hề Giang Cu là ai vậy? Tatsumi. Thời buổi này mà cậu tin tức vẫn không linh thông. Akame, Giang Cu đao phủ nguyên vốn là một đao phủ trong nhà ngục. Mai, kể từ khi Onis thượng chức, số người bị hành quyết ngày càng tăng, hắn giết rất nhiều người cầu xin tha thứ, trong đó đến mức độ đó trở thành thói quen của hắn luôn rồi. Loris, hơn nữa hắn đã cướp đi Tây Gu của giám ngục trưởng ở đó. Tây Gu. Spectator hiện tại đang nằm trong tay hắn. Nayenda, vấn đề là ở đây này. Vì hắn là Tây Gu sứ nên là rất khó giải quyết. Mai, hề tại sao? Tatsumi, thời xa xưa hoàng đế đầu tiên không biết làm cách nào mà chế tạo được 48 Tây Gu khác nhau, và hơn nữa trong số chúng đã thất lạc trong cuộc nội chiến 500 năm trước. Nayenda, có một quy định bất thành văn là khi hai Tây Gu sứ gặp nhau thì bắt buộc phải có một người phải chết, và Giang Cu đã sở hữu cho mình một Tây Gu. Nayenda, hành động lần này khá là nghiêm trọng, cho nên là chúng ta sẽ tiến hành theo tổ ba người để có thể đối phó được Giang Cu. Nayenda, ok boss, mọi người sẽ tản ra đi xung quanh đế đô để thu hút Giang Cu, đồng thời chú ý đừng để bị phát hiện bởi lính đế quốc. Khi mà gặp được Giang Cu đừng vội tấn công mà hãy thông báo cho những người khác để vây công hắn. Nayenda, mọi người giải tán đi. Nayenda, Tatsumi mặt ngoài là xem thường lấy khi mà phải hợp tác với những người khác trong Nairet, vì cậu ta tự tin vào thực lực của mình có thể hạ gục được Giang Cu một mình mà không cần ai giúp hết cả. Ban đêm đế đô khá lệ náo nhiệt, nhưng cũng là lúc bóng tối của đế quốc hiện ra. Quý tộc ức hiếp người khác, lộng quyền bắt bớ và chém giết người khác. Akame, Loris và Miu một chỗ. Mai, Siêu và Jin một tổ. Spear, Tsukushi và Leon một tổ. Bulat, Leberg và Tatsumi một tổ. Akame ngồi ở một chỗ không biết từ đâu ra moi ra một hamburger ngồi đó mà ăn. Loris với Miu hắc tuyến nhìn lấy Akame vẫn thản nhiên ngồi ăn. Thấy hai người nhìn mình, Akame đưa ra cho họ hai cá. Ăn không? Akame, không đâu, ăn trước đi Akame tỷ. Loris, mà chị không lo lắng sau Akame tỷ. Miu, Akame nhanh chóng giải quyết lấy ba hamburg trên tay, định đứng lên đi thì một giọng nói vang lên ở phía sau lưng ba người. Này ba đứa, đêm tối khuya như vậy mà còn ở ngoài đường, không sợ bị ai đó bắt cóc sao? Giang Cu, có liên quan gì tới ngươi không? Miu, đương nhiên là có rồi. Giang Cu vừa nói vừa vung lấy kiếm trên tay mình hướng về phía Miu chém tới. Miu phản ứng cấp tốc cúi người xuống làm cho Giang Cu chém vào khoảng không, rồi nàng lại bật người lên đồng thời tay móc hàm Giang Cu khiến hắn bay lên không. Giang Cu chưa kịp phản ứng lại bị đá bay đi bởi Loris. Akame xông tới gằng co với Giang Cu. Khục khục, khá khen cho ba đứa bọn bay có thể nhận ra được đòn công kích của ta. Giang Cu, hừ, khắp người tỏa ra sát ý như vậy mà không nhận được thì không xứng làm học trò của lão sư. Loris, ngươi là Giang Cu đi, Akame, là ta thì sao? Giang Cu, nếu vậy thì tiêu diệt. Akame, Wani, Chan tình báo có sai sót rồi. Không phải là trong tình báo có nói là hắn có Tây Gu sao? Miu, không biết nữa nhưng mà như vậy cũng hay. Xông lên nào, Loris. Thế rồi Loris và Miu phối hợp với Akame giao đấu với Giang Cu. Động tĩnh chiến đấu của các nàng đã thu hút sự chú ý của những nhóm khác nên là nhanh chóng chạy tới. Những người nào tới ngay lập tức cảnh giác xung quanh coi xem có lính đế quốc không. Giang Cu bị Akame đánh lùi lại và kiếm trên hai tay đã xuất hiện vết nứt, dấu hiệu nó sắp vỡ đi, không chịu nổi được trận chiến lâu dài. Chậc, vũ khí không chịu nổi được sao? Phải tốc chiến tốc thắng mới được. Giang Cu đảo mắt xung quanh thấy được Miu có sơ hở liền chạy tới ý đồ giết Miu rồi đào thoát. Nguy hiểm Miu, mau tránh đi, Leon. Miu không ngờ tới là Giang Cu hội chuyển sang tấn công mình. Nàng muốn tránh đi lắm nhưng mà Giang Cu tốc độ quá nhanh, nàng căn bản là không kịp né tránh, những thành viên khác của Night Raid cũng không thể tới kịp để ứng cứu. Mình sẽ chết ở đây. Thật là chưa kịp thổ lộ với anh ấy nữa mà. Miu, đó là những gì mà Miu suy nghĩ trong đầu khi thấy Giang Cu khoảng cách mình càng ngày càng gần. Ha ha, chết chung với ta đi. Trên đường xuống hoàng tuyền của có người làm bạn. Giang Cu, hừ, không dễ vậy đâu. Thần Long bãi vĩ. Lúc này một bóng người từ đâu xuất hiện tung cước đá bay Giang Cu ra ngoài. Người này không ai khác ngoài Ryu cả. Cậu lúc đầu đi ra ngoài hống mát cùng Will nhưng mà thấy được Night Raid giao chiến với Giang Cu nên là đứng lại quan sát, và khi thấy Miu gặp nguy hiểm nên mới xuất thủ viện trợ. Long quyền toái nham, thân hình Ryu biến mất và xuất hiện lần nữa là phía trên của Giang Cu rồi nện thẳng vào mặt của hắn khiến cho đầu của hắn lún sâu xuống đất. Ryu giơ chân lên cao rồi đột nhiên hạ mạng xuống. Giang Cu bị giết chết một cách rất thê thảm. Hắn bị cậu trẻ ra làm đôi. Lão công cẩn thận, Ryu. Will giơ súng lên rồi xả đạn liên tiếp ở phía sau nơi mà Tatsumi định giết chết cậu khi lén lút tới gần. Hừ, nhiều lần giáo huấn chưa đủ sao mà còn sinh ý định đánh lén giết ta. Ta phải hào hào dạy dỗ ngươi mới được. Will lộ ra khuôn mặt nguy hiểm đồng thời bẻ tay vặn cổ tiến tới gần Tatsumi rồi làm một trận bán hành. Khoảng vài phút sau Tatsumi bị đánh cho thành đầu heo. Xém tí không ai nhận ra. Lần sau nhớ cẩn thận đấy Miu. Vâng, cảm ơn anh Miu. Bulat đi tới nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Tatsumi chỉ biết lắc đầu, nhấc lên để lên vai rời đi. Những người khác cũng rời đi nhanh chóng vì họ phát hiện ra quân đội đế quốc gần tới rồi. Ryu cũng dẫn Will rời đi luôn vì cậu không muốn hiểu lầm như lần trước nữa nên là cậu bế Will theo kiểu bế công chúa phi thân rời đi hiện trường. Khi quân đội đế quốc tới đã không còn lại cái gì nữa cả. Họ chỉ phát hiện ra xác của Giang Cu mà thôi. Họ thu dọn hiện trường cũng rời đi luôn. Hai ngày sau Tatsumi đã khỏi hẳn nên là xung phong nhận việc đi điều tra tình hình đế đô lấy. Khi mà cậu đang điều tra thì gặp được một cô gái ăn mặc áo giáp biểu tượng đặc trưng của cảnh vệ. Em tên là Queen và em là chính nghĩa đồng bọn. Em quyết định phải tiêu diệt hết Night Red để trả thù cho sư phụ của em. Queen, vậy chúc em may mắn nhé. Tatsumi đã lập được mối liên kết hữu nghị với Queen. Mọi người Night Red đều tập trung lại tại sảng chờ để chờ Nayenda phân phối nhiệm vụ của mình. Bulat và Lerberg đi điều tra về tên quý tộc này đi. Nếu có mờ ám thì giết. Nayenda ném cho hai người Bulat với Lerberg hình ảnh và nhờ họ đi điều tra và có hành động mờ ám có thể lập tức ra tay giết chết đều được. Leon, tỷ muội Loris và Jin đi tới phố đèn đỏ và tiêu diệt bọn buôn ma túy đi. Nayenda, ngon rồi. Leon tỉ lại hăng máu nữa rồi. Jin, đúng là không thể nói nổi với chị ấy cả. Loris, những người nhận nhiệm vụ đều trở về phòng chuẩn bị cho chuyến ám sát vào ngày mai. Sáng sớm Tatsumi chủ động nhận việc đi tìm thông tin ở đế đô. Nhưng mà khi tới đế đô cậu ta không đi điều tra mà là gặp Queen nói cho nàng biết nhiệm vụ ám sát mà mai với siêu tiếp nhận và con đường sẽ đi. Queen khi nhận được tin tức này mà Tatsumi mang tới cho nàng. Tối đến nhóm Leon đã đi tới phố đèn đỏ nơi mà những cánh đàn ông tới đây để tìm thú vui về tình dục. Leon cùng những người khác đứng trên nóc nhà và thấy được cảnh tượng một vài hình ảnh không hài hòa. Những tên đàn ông khi quan hệ xong với các cô gái và giết chết họ. Những tên đàn ông này rời đi và nhóm Leon đi theo. Tới nơi mà mục đích mình tới nhóm Leon trực tiếp xông vào tiêu diệt hết những kẻ có mặt ở bên trong. Các ngươi là ai? Thủ lĩnh, bọn ta chỉ là những kẻ chuyên đi tiêu diệt những kẻ xê bã của xã hội thôi. Leon, rốt cuộc ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi. Tiền tài, ma túy, chỉ cần ngươi thả ra ta ra thì những thứ đó thuộc về ngươi. Ta chưa muốn chết, thủ lĩnh. Ta chỉ muốn mạng của ngươi mà thôi. Leon nói xong liền siết tay lại giết chết tên thủ lĩnh đứng đầu việc buôn bán ma túy. Leon ra hiệu cho những người khác trở về lại căn cứ Night Red. Ở trong một khu rừng Mai và Siêu đang di chuyển trở về Night Red sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ ám sát xong. Thật tình là gã ti bồ đó thận trọng thật. Mai, nhưng mà chúng ta cũng đã tiêu diệt được hắn rồi. Siêu, Mai và Siêu nói chuyện với nhau mà không hề hay biết rằng mình đang bị theo dõi ở trên một nhánh cây. Có hai người đang đứng đó là Tatsumi và Quen. Quen từ trên cây nhảy xuống hướng về phía Mai và Siêu công tới. Hai người cũng phản ứng cấp tốc làm ra hành động né tránh. Người này không giống với những cảnh vệ khác. Mai, có thể tránh được cảm nhận của hai người. Không đơn giản. Siêu, Quen cũng không nói nhảm xông tới giao chiến với Mai và Siêu còn Tatsumi đứng ở trên cây cười lấy nhìn lấy phía dưới. Ba người ngươi tới ta đi đánh nhau mấy hiệp mà vẫn không phân ra thắng bại. Tatsumi cũng nhảy xuống hóa thành tàn ảnh lao tới Siêu vung kiếm đánh bay đi Tây Gu. X-Tay của Siêu, biến cố bất ngờ khiến cho Mai sững sờ trong chốt lát. Bắt được rồi, Quen. Người ta thường nói cao thủ so chiêu chỉ cần lơ là dù là một S cũng có thể phân ra thắng bại rồi, và Mai đã rơi vào trường hợp đó. Quen lao tới dùng chân phải đá ngang công kích Mai. Mai cũng không phải dạng vừa đưa tay gu của mình lên trước chắn lại đòn công kích nhưng mà Quen biến chiêu. Quen xoay cơ thể dùng chân trái đá móc hướng về tay gu của Mai mà đi. Hiệu quả nổi bật. Tây gu của Mai bị Quen đá bay đi nằm cùng nơi với tây gu của Siêu. Quen lao tới đấm một phát vào bụng Mai khiến cho Mai trọng thương trong đòn đánh vừa rồi. Mai thổ huyết bay ngược ra ngoài rơi xuống trước mặt Siêu. Tatsumi tại sao cậu lại làm như vậy? Siêu, bởi vì ta ghét các ngươi. Ngươi Siêu luôn giả vờ ngoan hiền nhưng lại là kẻ giết người không biến chút nào. Ngươi Mai là con lai giữa người đế quốc và dị tộc. Tatsumi, Hơn nữa là các ngươi khi ở trong Nairet khiến cho ta ăn không ít khổ nhì. Tatsumi, ngươi không sợ là bọn ta thoát được trở về tố cáo ngươi sao? Mai, hừ, với tình trạng của hai người hiện giờ có thể sao? Yên tâm, khi giết các ngươi xong ta sẽ về đổ tội là do Ryu giết mà thôi. Mọi chuyện thế là xong việc. Tatsumi, ngươi, X2, quen động thủ. Tatsumi và quen cùng xông tới dự định một hơi giải quyết hai người Mai với Siêu thì từ phía sau lưng hai nàng bay ra hai đạo kiếm khí hướng về Tatsumi và quen mà đi. Cả hai làm sao hành động cấp tốc nhưng mà hai luồn kiếm khí này bám theo Tatsumi và chém lên ngực cậu ta để lại vết cắt hình chữ X đẫm máu. Khá hay cho một kế hoạch đổ tội lên người ta đấy. Ta có nên khen thưởng cho ngươi không Tatsumi? Ryu khắp người tỏa ra sát ý lạnh thấu xương nhìn lấy Tatsumi. Dưới chân cậu xuất hiện âm dương trận đồ kéo Mai với Siêu cùng vũ khí của hai nàng lại gần chỗ cậu. Mai với Siêu đứng phía sau lưng Ryu không hiểu sao trong lòng cảm thấy ấm áp đồng thời cũng khiếp sợ lấy sát ý kinh khủng tỏa ra từ cậu. Siêu là người chấn kinh nhất. Trước tiên giải quyết ngươi trước cái đã. Sóng âm, Ryu nói xong liền nhấc chân phải lên đá về phía quen. Lực đá của cậu gây nên một hư ảnh trăng khuyết và nó bay xuyên qua cơ thể nàng khiến cho quen thổ huyết. Thân hình Ryu cũng lướt đi tới trước mặt quen và tay phải co lại thành đấm nấm móc từ dưới lên. Thăng long quyền, quen chúng bay lên không và Ryu tốc biến ở trên không ra từng quyền một nện thẳng vào người quen không chút thương tiếc chút nào mặc dù là con gái. Chúng đòn nặng như vậy quen thổ huyết lần nữa rơi xuống đất. Ryu đã đứng đợi ở dưới đó và hai tay đưa ngang hôn tụ năng lượng thành quả cầu xoáy ốc. Hadoki, quả cầu xoáy ốc được Ryu trưởng đi và quen đã tan biến khỏi thế giới này không chút dấu vết sau khi mà bụi mù bị thổi tan đi. Mai và Siêu khá là sốc khi mà chứng kiến tràng cảnh như vậy. Trước giờ các nàng giết người là còn lại cái xác nhưng giờ Ryu trực tiếp hủy thi diệt tích luôn. Tatsumi ở một bên muốn rút lui trở về Nairet nhưng mà lại bị cầm cố lại bởi dẫn lực và âm dương trận đồ mà Ryu thả ra. Giờ tới lượt ngươi, đếm trải thử địa ngục đi. Từ dưới đất dâng lên những mũi nhọc bằng dẫn lực đâm xuyên qua thân thể của Tatsumi khiến cho cậu ta la hét thảm thiết lấy. Ryu đi tới trước nện từng quyền vào cơ thể của Tatsumi. Tatsumi lần này cực kỳ thảm xương cốt bị gãy mất 4 cái. Tay trái và chân trái bị vặn ngược ra sau. Kinh mạch cơ thể đảo loạn. Lục phủ ngũ tạch tổn thương nghiêm trọng. Thấy thảm trạng của Tatsumi hai người Mai với Siêu không đàng lòng nhìn lấy. Ryu tha cho cậu ta đi. Cậu đấy chịu nhiều giày vò vậy là quá đủ rồi. Mai, đúng đấy, tha cho anh ấy đi. Siêu, chắc chứ hắn ta đã suýt giết hai người đấy. Ừ chắc chắn, X2 vậy được. Ryu cúi đầu vươn tay tóm lấy Tatsumi thoáng xác định phương hướng một cái rồi ném Tatsumi đi. Này cậu ném Tatsumi đi đâu vậy? Mai, đương nhiên là căn cứ Nairet rồi. Chẳng lẽ là để hai người đưa hắn về sau nên nhớ là hắn đã định giết hai người đấy. Hơn nữa hiện tại ở Nairet cũng không được an toàn đâu. Nếu như mà hai người trở về nói là Tatsumi thiết kế thảm hại hai người mà Tatsumi chối thì có làm được gì không? Mai và Siêu thoáng suy nghĩ một chút cũng gật đầu lấy với những gì mà Ryu nói không lời nào phản bác. Vậy giờ cậu nói chúng ta phải làm sao đây? Mai, hai người bọn tôi là tội phạm truy nã đấy. Chúng tôi biết đi đâu mà tìm nơi trú thân. Siêu, đương nhiên là về phủ đệ của ta rồi. Hả, làm sao mà đi được tới đó đâu. Mai, Ryu không nói gì mà một tay bế Mai một tay bế Siêu di chuyển về phủ đệ của mình. Khi về phủ đệ cậu liền kêu Mai với Siêu viết phong thư và cậu sẽ gửi cho Nayenda giải thích sự việc. Cậu cùng viết một phong thư rồi nhờ Pikachu chuyển đi dùm. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 4. Làm cho Siêu, Mai, Chen Si, Leon thoát khỏi cái chết trong nguyên tác. 3, 4, phần thưởng, thẻ triệu hồi nhân vật. X5, ở Night Red hiện tại đang rối loạn một mảng khi mà họ phát hiện ra Tatsumi trọng thương nghiêm trọng, đồng thời cũng biết được Mai và Siêu bị Ryu sát hại từ chính miệng Tatsumi thừa nhận. Nayenda một mặt ngưng trọng nhìn lấy mọi người có mặt ở đây. Boss, chúng ta không thể để mặc như vậy được. Làm ơn phái người ám sát Ryu đi. Lerberg, hồ đồ, ngươi không phải đã chứng kiến Ryu ra tay mấy lần rồi sao còn không chịu hiểu hả? Nayenda, những lần trước Ryu ra tay đều chỉ có dùng 2 thành lực lượng của mình mà thôi. Akame, nghe được lời nói nặng ký của Akame mọi người càng ngưng trọng hơn. Tatsumi ngồi ở phía cuối lộ ra khuôn mặt âm trầm khi nghe mọi việc. Cậu đang suy nghĩ mọi cách để có thể hãm hại Ryu nhiều hơn nữa. Bỗng nhiên từ cửa sổ xông vào một vệt sáng màu vàng. Thân hình Pikachu xuất hiện trước mặt mọi người. Pikachu tháo xuống cái bọc đưa cho Nayenda rồi xoay sang nhìn Tatsumi. Tatsumi dùng mình lấy khi thấy Pikachu nhìn mình. Cậu có cảm giác không tốt khi mà Pikachu nhìn cậu như vậy. Quả nhiên là Tatsumi cảm giác chính xác. Trên tay Pikachu hội tụ tia điện và nó xông tới hướng thẳng mặt Tatsumi, giáng cho một cú Thunder Punch rồi mới xoay người rời đi. Hừ, dám làm như vậy với chủ mẫu ngươi, chán sống rồi. Pikachu lại hóa thành tia điện rời đi căn cứ Night Red. Nayenda mở ra bọc và thấy được có 3 phong thư. Nàng lần lượt mở ra đọc 3 phong thư và càng đọc sắc mặt càng âm trầm đi. Những thành viên nữ khác cũng cầm lấy đọc rồi họ nhìn về phía Tatsumi đầy sát khí. Tới Spear là người cuối cùng đọc lấy và đốt nó đi. À, tớ chưa xem mà. Lerberg, này tớ cũng chưa xem đấy. Bulat, à xin lỗi, nghĩ tới chút việc nên là tâm tình không được tốt cho lắm nên lỡ đốt nó đi rồi. Spear, Tatsumi không biết rằng kế hoạch khử Mai và Siêu không thành mà ngược lại gây nên căm phẫn cho các nữ trong Night Red rồi, vì họ đã xác định 2 người là tỉ muội của mình rồi. Một phần là ở trong căn cứ lâu như vậy nên trở thành khuê mật, một phần là họ dám chắc là Ryu sẽ không bỏ qua cho 2 nàng. Cách chương.